đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 990, chương 990, Phụng Bồi tới cùng. Bốn cang, đám người nhìn về phía bàn dài phần cuối. Kia bình tĩnh mà ngũ quan xinh xắn, nhìn không ra một tia buồn vui. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nói ra, Ninh Vạn Khoảnh tại đây. Ninh thẩm phán đi Kim Liên điều tra Bạch Ngô Vệ tử vong sự kiện. Hắn nói qua hắn cũng hội đi một chuyến Triệu Văn chỗ. Chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt rủ xuống trên bàn. Vô luận như thế nào mang về anh chiêu mệnh cách chi tâm. Làm phiền chư vị. Vâng, nàng không có tiếp tục nói chuyện, mà là chậm rãi đứng dậy. Thon dài dáng người cùng như thác nước tóc đen. Hỗ trợ lẫn nhau. Hướng đại điện bên ngoài đi tới. Bạch tháp cao ngàn trượng, xuyên thẳng mây đầu, quan sát đại địa, mịt mù thế giới, như là ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, đảo mắt ba ngày qua đi. Hồng Liên Triệu Văn chỗ, lại như cũ tối tăm mờ mịt, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Không có người biết vì sao, Lục Châu Thái Huyền chi lực cũng đã chứa đầy. Hắn bỗng nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Khứu giác thật biến cường rồi. Lục Châu có điểm thật không dám tin tưởng. Hắn đi ra vứt bỏ phòng nhỏ. Lần theo mùi thơm. Đi tới. Chỉ nhìn thấy mấy tên hắc ngô vệ ngay tại vây quanh lửa trại ăn đồ nướng. Đều nói người đối mùi ký ức là vĩnh cửu. Thoáng vừa nghe. Liền biết kia mùi thơm đến từ này cái này mấy tên hắc ngô vệ. Lục huynh. Tiêu Vân Hòa từ phụ cận đi tới. Tiêu Vân Hòa khí tức. Một loại rất tanh hôi khí tức. Cái này là bao lâu không có tắm rửa. Đây chính là đệ thất thần thông diệu dụng. Vốn cho rằng cái này thần thông hội là cái siêu cấp gân gà thần thông. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như này. Tu hành giới, rất nhiều người đều hội ẩn tàng tự thân khí tức. Thậm chí thông qua dịch dung thủ đoạn lừa gạt người khác. Mùi lại là rất nhiều người dễ dàng sơ sót. Có thể ngửi được mùi. Kia có thể không phân biệt ra được tu hành khí tức. Cái này là không có sử dụng thần thông tình huống. Chỉ có thể ngửi được phổ thông mùi. Tổng kết xuống đến. Phổ thông mùi. Chỉ có lưỡng chủng. Hương cùng thối. Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông tứ phương trên dưới. Dị vực tuyệt cảnh. Hương thối chi khí. Nghe như trước mặt. Hắn có thể cảm giác được giống như là ăn bạc hà một dạng cảm giác mát. Xông thẳng lên hàm. Một cỗ lạnh lùng thanh mùi rượu đạo từ Tiêu Vân Hòa thân bay tới. Cái này là tu hành khí tức vị. Triết học bên trên mà nói. Trên đời tìm không thấy lưỡng phiến giống nhau thụ diệp. Tu hành cũng thế. Dù là hai người theo đồng dạng lão sư cùng một chỗ tu hành. Công pháp giống nhau cùng phương pháp tu hành. Cuối cùng bày biện ra đến kết quả y nguyên bất đồng. Lục huynh. Tiêu Vân Hòa gặp Lục Châu lâm vào suy nghĩ. Lục Châu suy nghĩ kéo về, nói ra, Tiêu Vân Hòa, ngươi là tiền nhiệm tháp chủ. Tiêu Vân Hòa liền giật mình, rốt cuộc nhớ rõ hỏi cái này vấn đề. Hắn sắc mặt ngạo nghễ gật gật đầu nói ra, đều là chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng được. Thôi được, kia chưa kể tới, Lục Châu chắp tay quay người, dự định đi xem một chút Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung khí tức. Nói cho cùng nhân ra hủy năm mệnh cách. Bóc người vết sẹo là rất không lễ phép hành vi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa lộ ra vẻ xấu hổ. Lục Châu đến Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung vị trí. Chân đạp hư không, đến mấy thước không trung. Quan sát hai người, nhìn đến Ngu Thượng Nhung pháp thân ngay tại hấp thu mệnh cách chi tâm. Thế là, lại lần nữa mặc niệm thiên thư thần thông. Hắn cảm giác được Ngu Thượng Nhung thân tung bay một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Khí tức thần bí, cái này là thái hư vị đạo. Lục Châu trong lòng hơi động, phía trước hắn đều là thông qua thiên nhãn thần thông cự ly xa quan sát đồ đệ. Không có làm qua mặt sử dụng qua, nếu như lưỡng chủng thần thông điệp ra, sẽ xuất hiện cái gì dạng tình huống? Đọc tiếp thiên nhãn thần thông, thái huyền chi lực phụ lấy mắt bên trong. Lam đồng nở rộ, hợp với u ám che trời tràng cảnh, khá cụ thần bí quỷ dị. Hắn nhìn đến Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải thân bên trên. Có một cỗ khí tức, rất tương tự, lại hơi có bất đồng. Ngu Thượng Nhung khí tức lưu chuyển tốc độ, nhẹ nhàng phiêu giật, như là tự nhiên thanh phong. Vu Chính Hải khí tức lưu chuyển bá đạo, tấn mãnh có lực, như núi lửa bạo phát. Lưỡng chủng khí tức đều có một cái điểm giống nhau. Khí tức vần quanh thân thể, tinh khí lưu động, tràn đầy với ở giữa thiên địa, cùng bốn phía dung hợp thỏa đáng. Khí tức lưu chuyển đan điền khí hải thời điểm, rất nhẹ nhàng liền có thể cùng ở giữa thiên địa nguyên khí câu thông, hình thành cầu nối. Khó trách nhiều người như vậy muốn có được thái hư khí tức. Lục Châu thu hồi thần thông, tạm thời có thể nghĩ đến sử dụng, chính là phân biệt năng lực và mùi truy tung. Cái này thần thông tiêu hao thái huyền chi lực không có thiên nhãn thần thông khoa trương như vậy. Có thể bảo trì thời gian dài hơn, cũng coi là đối tự thân năng lực đề thăng. Trạng vạng tối, Ngu Thượng Nhung hướng Tư Vô Nhai báo bình an, để bọn họ không cần lo lắng. Tư Vô Nhai cùng Ma Thiên các đám người tiếp tục lưu lại quan bên trong. Bất quá, Minh Thế Nhân sớm đã xuất phát chạy tới Triệu Văn chỗ. Đến chỗ nào ai cũng không biết. Một tháng thời gian thoáng qua tức thì, Triệu Văn chỗ bình tĩnh rốt cuộc bị đánh phá. Lục huynh, Triệu Văn hướng tây nam trăm dặm chỗ có động tĩnh. Tiêu Vân Hòa cùng Vu Triều xuất hiện tại Lục Châu chỗ vứt bỏ phòng nhỏ bên ngoài. Cái này đoạn thời gian đều là từ Vu Triều trong bóng tối bốn phía điều tra. Những người khác thì là lưu tại nơi này tu luyện. Lục Châu nghe nói, đi ra, anh Chiêu xuất hiện rồi. Vu Triều nói ra, không xác định là không phải anh Chiêu xuất hiện, nhưng là có thể xác định là Hắc Tháp cùng Bạch Tháp phái đại lượng tu hành người. Còn có Hắc Diệu Liên Minh, Đại Viên Vương Đình người cũng xuất hiện. Người nhóm Hắc Liên thật đúng là tích cực. Lục Châu nói ra, nếu thật là anh Chiêu, thế lực khắp nơi xuất hiện cũng thuộc về bình thường. Tiêu Vân Hòa nói ra, thực không dám giấu giếm, ta cũng rất muốn được đến cái này anh Chiêu mệnh cách chi tâm. Nó có thể giúp ta khôi phục một mệnh cách. Ngươi tâm tư gì? Lão phu sao lại không biết? Lục Châu sắc mặt như thường, nói, có như này kỳ hiệu, ta còn nghĩ lấy lợi dụng Hắc Bạch ở giữa mâu thuẫn, ngồi ngư ông đắc lợi, hiện tại xem ra, có chút khốn khó. Lục huynh, cái này mệnh cách chi tâm, chỉ sợ cùng ngươi ta không duyên. Tiêu Vân Hòa nói ra, là không có duyên với ngươi. Lục Châu gật đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói chuyện ở giữa. Nơi xa chân trời lướt qua đông đảo tu hành người, một cái tiếp theo một cái, như là tuyết bay, có tới mấy ngàn người, Bạch Ốc Hàn Môn người. Tiêu Vân Hòa chỉ chân trời tu hành người, Bạch Ốc Hàn Môn, Bạch Liên không giống Hắc Liên, thế lực chia cắt khá nhiều, nội chiến nghiêm trọng, Bạch Liên tu hành người tương đối đoàn kết, trừ Bạch Tháp bên ngoài, Bạch Liên số người nhiều nhất thế lực chính là Bạch Ốc Hàn Môn. Tên như ý nghĩa, hắn nhóm đều là xuất thân bần hàn tu hành người, có nhìn ngoài cùng bối cảnh, khiến cho Bạch Ốc Hàn Môn phi thường đoàn kết. Tiêu Vân Hòa nói thở dài nói, chỉ tiếc, bần hàn chú định lạc hậu, nhân số nhiều, tinh anh ít, đều là một ít bát cửu thập diệp, chút ít thiên giới, Hắc Tháp xưng hô bọ họ là đám ô hợp. Chân trời xẹt qua bạch sắc thân ảnh, dần dần tiêu thất. Toàn bộ hướng tây nam phương hướng bay đi. Còn có kia chút thế lực, tu vi cao nhất nhiều ít. Lục Châu nói ra, Vu Triều lắc đầu nói, Hắc Bạch Tháp thẩm phán giả khẳng định đến. Chút ít tán tu, cũng xuất hiện một đám không biết trời cao đất rộng Hồng Liên tu hành người. Bị ta dọa cho đi, thật là mù lẫn vào, đều là chịu chết phần. Đến với cao nhất lời, như là tháp chủ xuất hiện, sẽ không thấp hơn 12 mệnh cách. Lục Châu gật đầu, nhìn xem tây nam phương hướng, nói ra, anh Chiêu mệnh cách chi tâm, lão phu nhất định phải được. Đế Giang, âm thanh trầm xuống, cạp, vùi ở phòng bên trong Đế Giang chạy ra, áp thấp cánh, cung nghênh chủ nhân của nó nhảy tới. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải nghe đến động tĩnh, chạy tới, sư phụ. Lục Châu liếc qua Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, chợt phát hiện Ngu Thượng Nhung thân khí tức mạnh hơn rất nhiều, mệnh cách chi tâm tất cả dùng hết rồi. Lục Châu nghi ngờ nói. Ngu Thượng Nhung gật đầu, vừa muốn xin lỗi, Lục Châu lại nói, không cần như này, cái này mệnh cách chi tâm vốn là cho ngươi sử dụng. Tiêu Vân Hòa kinh ngạc nhìn xem Ngu Thượng Nhung, hỏi, ngươi thật có thể hấp thu những cái kia mệnh cách chi tâm? Vận khí thôi, Ngu Thượng Nhung nói ra, kỳ quái, loại phương pháp này ta thử qua, cũng không thể hấp thu. Tiêu Vân Hòa nghi hoặc khó hiểu, ngươi mệnh cách số khá nhiều, thông qua hấp thu phương pháp rất khó bù đắp mệnh cung. Vu Chính Hải nói ra, có lẽ đi, Tiêu Vân Hòa thở dài một tiếng. Lục Châu nhảy lên đế giang, nhìn về phía tây nam phương hướng, lại đảo qua đám người, tranh đoạt anh chiêu, tràn ngập nguy hiểm, sợ hãi, có thể không đi, lão phu không hội cưỡng cầu. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung không do dự, bay lên, Tiêu Vân Hòa nói, đã Lục huynh khăng khăng muốn đi, ta liền phụng bồi tới cùng, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.